Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 04, nhiệm vụ thứ nhất, lần nữa sờ ra màu xám đen hạt châu. Dương Mạc thấp thỏm trong lòng, Tô Thúc đối bản thân ân nặng như núi, nhất định phải đến cứu. Thế nhưng là vật này công dụng không rõ ràng, nếu để cho Tô Thúc uống, có thể hay không lộng khéo thành vụng. Trầm ngâm rất lâu, Dương Mạc thật sâu hút miệng khí, dùng Tô Thúc hiện tại tình trạng, thời gian kéo càng dài, hắn linh hồn khí tức liền sẽ càng yếu, cuối cùng chỉ biết thật vẫn chưa tỉnh lại, chẳng bằng dùng vật này thử chút, dù sao đây là cùng Huyền Thông Bảo Lục thả cùng một chỗ bảo vật, cũng là Dương Mạc duy nhất có thể cầm ra đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu hướng Tô Thúc trong miệng đưa cho. Siêu, liền tại hạt châu tiếp cận Tô Thúc bờ môi một khắc kia, hạt châu lóe lên liền rơi vào Tô Thúc mi tâm vị trí. Tại Dương Mạc ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hạt châu chậm rãi sáp nhập vào mi tâm. Sau một khắc, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được Tô Thúc yếu ớt linh hồn khí tức thế mà dần dần mạnh lên. Hữu dụng. Dương Mạc nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, khẩn trương chờ đợi lên. Tô Thúc tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Chắc hẳn dùng không bao lâu, liền sẽ tỉnh lại. Thừa dịp Tô Thúc đang khôi phục, Dương Mạc cũng không nhàn rỗi, liền tại một bên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Huyền Thông Bảo Lục. Đối với tu luyện, Dương Mạc có bước vào võ vương cảnh kinh nghiệm, cảnh giới còn ở, cần thiết chỉ là tích lũy rồi rào linh lực. Bất quá đổi Huyền Thông Bảo Lục, Dương Mạc bước đầu tiên phải làm là tận lực đi ngưng tụ xoáy khí. Có thể ngưng tụ càng nhiều càng tốt. Lý Huyền Thông ngưng tụ 9 tòa luồng khí xoáy, trở thành hơn 2000 năm tới duy nhất một vị phá toái hư không truyền kỳ nhân vật. Dương Mạc rất nghĩ đến thử chút, nắm giữ tiên thiên võ thể bản thân, có thể hay không siêu việt hắn, ngưng tụ càng nhiều luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy một khi ngưng tụ, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Do đó luồng khí xoáy càng nhiều, tại linh khí đầy đủ điều kiện tiên quyết, hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh. Rất nhanh, Dương Mạc liền quen thuộc Huyền Thông Bảo Lục phương thức vận chuyển, khống chế linh khí hướng đan điền vị trí ngưng tụ đi. Thời gian một nén nhang đi qua, một tòa chừng đầu ngón tay luồng khí xoáy đã xuất hiện ở đan điền vị trí. Giống như là thay thế đan điền, đổi lại người khác, cần tại trong đan điền ngưng tụ xoáy khí. Ngưng tụ thành công, thì bước vào luyện khí cảnh. Ngày sau không ngừng khuếch trương thở mạnh xoáy, khuếch trương đan điền, đương luồng khí xoáy khuếch trương triển khai đến tự thân cực hạn, sẽ ngưng ra từng giọt thể lỏng linh lực. Này liền là bước vào võ đồ cảnh. Đây là đặt nền móng giai đoạn, luyện khí cảnh mỗi một tầng, luồng khí xoáy đều là gấp mấy lần mở rộng. Suy nghĩ lúc trước, Dương Mạc luồng khí xoáy đến cực hạn lúc, chừng lớn gần trượng nhỏ, so với thường nhân lớn gấp 10 lần. Luồng khí xoáy chỉ cần ngưng tụ ra tới, có đầy đủ tài nguyên nói, tăng lên là khá nhanh. Đối với luyện khí cảnh võ tu tới nói, thích hợp nhất đơn giản ngưng khí đan. Lúc trước Dương Mạc phục dụng hơn ngàn mai, thời gian nửa tháng liền bước vào linh đồ cảnh. Bất quá bây giờ thân ở Thông Huyền Tông, không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ, đường sẽ khó đi vô số lần. Tòa thứ nhất luồng khí xoáy rất nhanh ổn định lại, chỉ là duy trì chừng đầu ngón tay trạng thái, nhượng Dương Mạc 10 phần bất đắc dĩ. Như vậy một đinh điểm, ngày nào mới có thể đi đến cực hạn? Bất quá tốt xấu đã ổn định, có thể bắt đầu ngưng tụ tòa thứ hai. Toàn lực vận chuyển Huyền Thông Bảo Lục, cuồn cuộn không ngừng linh khí hướng Dương Mạc thể nội tuôn tới. Vượt quá Dương Mạc dự liệu là, những cái này linh khí nhao nhao rót vào cái thứ nhất luồng khí xoáy bên trong. Căn bản không có dư thừa linh khí nhượng Dương Mạc ngưng tụ tòa thứ hai. Không có võ ấn, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ quá chậm. Liền cái thứ nhất luồng khí xoáy đều cung cấp không lên, thế nào ngưng tụ cái thứ hai? Dương Mạc cau mày tới, như là bản thân thiên cấp cửu tinh võ ấn vẫn còn, căn bản không biết xuất hiện vấn đề như vậy. Vỏ ấn phụ trợ phía dưới. Hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần. Dương Mạc dứt khoát dừng tu luyện lại. Dựa theo cái dạng này, tòa thứ hai luồng khí xoáy đều không có khả năng ngưng tụ ra tới a. Bản thân thân mang tiên thiên võ thể, có thể ngưng tụ xoáy khí sẽ không so Lý Huyền Thông ít. Thật không biết Lý Huyền Thông là như thế nào làm được. Luồng khí xoáy thay thế đan điền vị trí. Một khi bắt đầu tu vi, linh khí liền đều bị cái thứ nhất luồng khí xoáy hút đi. Trừ phi, có thể áp chế cái thứ nhất luồng khí xoáy, không cho nó hấp thu. Có thể công pháp vận chuyển ở giữa. Luồng khí xoáy tự nhiên tùy theo vận chuyển, căn bản áp chế không được. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc rất cảm thấy vô lực. Nên làm như thế nào? Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ. Dương Mạc sắc mặt lại là trở nên khó coi. Một đêm trôi qua, căn bản không có thử ra ngưng tụ thứ nhị khí xoáy phương pháp. Dương Mạc sư đệ, tông môn khảo nghiệm bắt đầu. Mặc dù tông chủ đã đặc phê ngươi là nội môn đệ tử, không cần tham gia khảo nghiệm, nhưng đi nhìn xem cũng là chuyện tốt. Lý Huyền Minh thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Dương Mạc đi ra cửa phòng, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Tiểu hài tử tranh đoạt danh tiếng khảo nghiệm, không có ý nghĩa. Lý Huyền Minh ngạc nhiên, lập tức cười cười, này cũng không phải, tại trong khảo nghiệm nếu như biểu hiện đột ngột ra, có thể được rất lớn chỗ tốt, mà còn như là thể hiện ra tinh thần lực thiên phú, rất có thể sẽ bị đan minh chọn chúng. Dương Mạc lắc đầu chính muốn nói chuyện, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới. Hừ, đường đường nội môn đệ tử, liền khảo nghiệm cũng không dám tham gia, là sợ người khác nói ngươi phế vật. Dương Mạc cùng Lý Huyền Minh cùng nhau cau mày, xoay người nhìn, chỉ gặp sưng mặt sưng mũi Lâm Khiếu Chính cùng tại một bạch y thanh niên sau lưng. Hai người bay nhanh mà tới, nói chuyện, chính là này bạch y thanh niên. Lâm Ngạo Nhiên, người đi nhầm địa phương. Lý Huyền Minh bước ra một bước, đem Dương Mạc bảo hộ ở sau lưng. Lâm Ngạo Nhiên hai tay bao bọc, khinh bỉ nói, Dương Mạc, núp ở người khác sau lưng, tính là gì nam nhân? Lăn ra tới, đại ca, giúp ta kiềm chế Lý Huyền Minh, ta muốn phế hắn tứ chi, nhượng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Khiếu hung dữ nói ra. Dương Mạc đôi mắt run lên, bản thân đang phiền đâu, con ruồi này lại tới phế ta tứ chi. Dương Mạc hừ lạnh, lập tức cười lên, lật tay ở giữa đem bên hông tông môn thân phận lệnh bài lột xuống. Không cần phiền phức như vậy. Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Ngươi cái này tạp toái. Hôm nay ta tất phế bỏ ngươi tứ chi. Lâm Khiếu nổi giận nói. Dương Mạc bật cười một tiếng. Cắn nát ngón trỏ. Một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại lệnh bài trên. Ta, Dương Mạc, hướng ngươi phát động sinh tử chiến. Lâm Khiếu, có dám ứng chiến? Lâm Khiếu sững sờ, Lý Huyền Minh cùng Lâm Ngạo Nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Đêm qua đan điền bị phế Dương Mạc, dám hướng Lâm Khiếu phát động sinh tử chiến. Dương Mạc sư đệ, ngươi làm cái gì? Đan điền không? Còn có khác đường có thể đi? Ngươi thế nào như vậy nghĩ quẩn? Lý Huyền Minh đại kinh, vội vàng ngăn trở nói. Sinh tử chiến phát động, một khi song phương đồng ý, vậy liền không có đổi ý đường sống, đem là không chết không thôi. Tông môn không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau. Duy nhất ngoại lệ, liền là song phương đều đồng ý sinh tử chiến. Loại này dùng tới giải quyết song phương mâu thuẫn trung cực biện pháp. Bất luận kẻ nào không được can thiệp. Lý Huyền Minh mặt mũi tràn đầy nóng nảy. Dương Mạc là bọn họ cực kỳ kính nể người. Có thể Dương Mạc đan điền không? Không có tu vi. Một khi Lâm Khiếu đồng ý, này Dương Mạc nhất định phải chết a. Do đó tại Lý Huyền Minh nhìn đến, Dương Mạc căn bản chính là bởi vì đan điền không có sự tình. Nghĩ quẩn, Dương Mạc lắc đầu, Lý sư huynh, tin tưởng ta. Lý Huyền Minh cực kỳ tức giận, tin tưởng, thế nào tin tưởng, không có tu vi, thế nào đối mặt luyện khí tầng 9 Lâm Khiếu. Gợi ý. Chúc mừng ngươi kích phát liên hoàn nhiệm vụ sinh tử chiến. Phải chăng tiếp nhận?